liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, đều cho ta cười. Giải trí đại bát quái. Cái tiết mục này nhưng là Kim Hân Hân chủ trì, mà Kim Hân Hân quan hệ với Lâm Kính Văn nhưng là tốt rất. Hắn cho Kim Hân Hân phát cái WeChat: Hân tỷ, đến lúc đó Đường Kiện tham gia tiết mục, người nhất định phải giúp ta hung hãn mà dạy dỗ một chút hắn. Chỉ chốc lát sau, Kim Hân Hân trả lời: Đó là nhất định phải đấy. Trên ta tiết mục này, không chịu điểm khí là không có khả năng đấy. Đến lúc đó ta sẽ tìm vài lời để làm hắn tức giận thôi ghi âm. Sau đó liền có thể ở phương diện này làm văn rồi. Lâm Kính Văn phát giọng nói đề nghị: Ngươi còn có thể bát quái một chút hắn đen đoán. Tỉ như hắn viết, mắng những tác giả khác đều là cay gà. Còn có cho chính mình khen thưởng 1 triệu nguyên vân vân. Tốt nhất để cho người của hắn thiết lập sập, đưa tới người xem đám bạn trên mạng bất mãn. Kim Hân Hân cười nói: Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị cho hắn mấy phần đại lễ. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ bị đám bạn trên mạng phun chết. Lại cộng thêm nhiều như vậy ca sĩ minh tinh đều khó chịu hắn. Đến lúc đó có người sau lưng mời thủy quân không ngừng mà bôi đen hắn. Vậy hắn coi như không xong đời. Cũng nhất định sẽ lột một lớp ra đấy. Nghe Kim Hân Hân tự tin như vậy giọng, Lâm Kính Văn tâm tình trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Toàn bộ giới giải trí, Kim Hân Hân nhưng là duy nhất một bất kể người minh tinh nào cũng dám nhổ nước bọt bát quái tồn tại. Mà nhằm vào một chút bối cảnh chưa ra hình dáng gì minh tinh, nàng càng là không che đậy miệng. Nghĩ hận liền hận, nghĩ phun liền phun. Cho nên chính là một cái Đường Kiện, ở trong mắt Kim Hân Hân căn bản không tính là cái gì. Lấy Kim Hân Hân độc lưỡi, Đường Kiện tham gia nàng tiết mục, đến lúc đó nhất định sẽ bị tức chết đi được đấy. Nghĩ như thế, Lâm Kính Văn đều có chút mong đợi. Chỉ mong Đường Kiện hiện tại liền tham gia giải trí đại bát quái thu lại. Sau đó chính mắt thấy Đường Kiện tại tiết mục bên trong cảm nhận được Kim Hân Hân mang tới tuyệt vọng cùng tức giận. Trên đường, còn không có qua tan việc giờ cao điểm. Vì vậy dòng xe chạy có chút chật chội. Lưu Vũ Yên nghiêm túc lái xe. Đường Kiện quét Weibo, phát hiện Lâm Kính Văn vẫn là không có động tĩnh. Không biết là không thấy Weibo, vẫn là nhìn Weibo im hơi lặng tiếng. Hắn suy nghĩ một chút, lại ghi danh Weibo biệt hiệu phát một cái Weibo. Lâm Kính Văn đại đại lại bị Đường Kiện phát Weibo hận rồi. Không có ai biết nội tâm của hắn có bao nhiêu ủy khuất. Không có người nào giải hắn nhận bị cái gì dạng đả kích. Hiện tại Lâm Kính Văn đại đại trải qua thật không tốt. Mỗi khi nghĩ tới cái này, trong lòng của ta cũng rất cảm giác khó chịu. Không thể làm gì khác hơn là đem đầu thật sâu chôn trong chăn. Sau đó không nhịn được bật cười. Cách thêm vài phút đồng hồ, Đường Kiện lại hoán đổi trở về chủ tài khoản gửi cho biệt hiệu Weibo. Hồi phục, đều con mẹ nó cho ta cười. A ha ha ha, bình luận xuống. Quả thật có một đám không thích Lâm Kính Văn đám bạn trên mạng đều không nhịn cười được. Cái này bình xịt phun Lâm Kính Văn quả thực là phun ra độ cao mới a. Sau đó, Đường Kiện lại hoán đổi biệt hiệu hận chính mình. Dù sao xã giao vui vẻ, chính là muốn diễn không bị người khác hoài nghi mới được. Cho nên hắn cái này bình xịt biệt hiệu lại phát một cái Weibo. Đường Kiện, cười em gái ngươi a. Có thể hay không không muốn cọ lão tử nhiệt độ. Không biết xấu hổ, khiến cho thật giống như chúng ta rất quen một dạng. Lại cọ lão tử nhiệt độ. Có tin hay không ta phát Weibo phun chết ngươi một cái đại ngốc tất. Lúc này, Lưu Vũ Yên có chút nhỏ phiền não nói. Phía trước là không phải là xảy ra tai nạn xe cộ rồi hả? Xe này chặn đến cũng quá nghiêm trọng đi. Khả năng có xe đuổi theo đuôi hoặc là có vượt đèn đỏ tài xế đụng xe chứ. Đường Kiện nhìn trước mặt một chút chậm chạp mở xe. Sau đó lại hoán đổi tài khoản phát cái Weibo. Liền hỏi ngươi có tức hay không? Trời ạ, ngươi một cái cọ nhiệt độ thật đúng là không biết xấu hổ. Ngươi có gan liền phun ta à? Xem ta ngàn vạn fan không đem ngươi cho mắng ra bay liệng. Phân, tới, nhé a, Khẩu khí thật là lớn. Đường Kiện tinh phân, lại hoán đổi tài khoản hận trở lại. Đường Kiện, vốn là cũng không muốn phun ngươi. Nhất định phải làm tiện để cho lão tử phun ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi ca hát so với Lâm Kính Văn êm tai liền cảm giác mình rất trâu bò rồi. Ở trong mắt ta, ngươi cùng Lâm Kính Văn đều là ngốc tất. Đại ngốc tất, phát xong Weibo, Đường Kiện đều hoài nghi mình là thực sự ngốc tất rồi. Dùng hai cái hào lẫn nhau mắng chính mình, lại còn mắng làm không biết mệt. Tốt không đã ghiền, rời khỏi biệt hiệu. Lần này Đường Kiện tinh phân hí kịch từ đấy thu quan rồi. Mà bình luận xuống, còn thật là náo nhiệt cực kỳ. Lâm Kính Văn fan cùng hắn fan đều tại dùng sức mắng bình xịt biệt hiệu. Trừ cái đó ra, hắn fan còn cùng Lâm Kính Văn fan hận mà bắt đầu. Cái kia điểm nộ khí thu thập quả thật là để cho Đường Kiện đều có chút mừng rỡ. Mấy phút sau, cuối cùng đến khách sạn. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đều đơn giản cải trang ăn diện một chút. Dù là bọn hắn bây giờ bởi vì Chu Tiên phim truyền hình mà bạo nổ rồi. Nhưng tiến vào khách sạn mướn phòng quá trình vẫn là không có bị trước đài nhận ra. Cũng có lẽ là đối phương nhận ra. Chỉ bất quá thờ ơ không động lòng. Không có phản ứng gì cũng không kỳ quái. Vào phòng, mỗi ngày nhất định luyện vận động lại muốn tiến hành. Đường Kiện nằm xuống. Lưu Vũ Yên đè xuống hắn chân nhỏ ngồi ở trên giường. Nói, lần này cần làm 100 cái mới được. Nhất thời, Đường Kiện héo, tố khổ nói, không phải nói tốt mỗi ngày 50 sao. Lưu Vũ Yên thần thần bí bí mà cười nói, nếu là hoàn thành, có thần bí kinh hỉ nha. Cái gì kinh hỉ? Đường Kiện lập tức tò mò hỏi. Lưu Vũ Yên gạt gạt cám dỗ chân mày. Bây giờ nói ra tới cũng không phải là vui mừng. Nhanh lên một chút bắt đầu á. 100 cái nha. Được rồi. 100 liền 100. Đường Kiện hai tay ôm chắp sau ót bắt đầu làm nằm gập bụng. Sau đó báo số. 1. A a. 2. A a. 3. A a. Mỗi làm một cái. Liền hôn một cái. Khoan hãy nói. Loại này có phúc lợi nằm gập bụng. Đổi là ai cũng có thể dễ dàng làm mấy mươi cái a. Dù là yếu gà như Đường Kiện, mỗi ngày 50 cái nằm gập bụng với hắn mà nói đều là bình thường như cơm bữa. Theo như cứ theo đà này, hắn cảm giác mình không bao lâu cũng có thể trở thành nắm giữ 8 khối cơ bụng nam nhân. 71, 72, trước mặt mỗi ngày 50 cái nằm gập bụng đều không có cái gì áp lực. Hiện tại Đường Kiện làm 70 cái nhất thời vừa mệt lại bất lực rồi. Lưu Vũ Yên khích lệ nói. Còn có 28 cái. Cố gắng lên. Làm xong có thần bí kinh hỉ nha. Vì cái này thần bí kinh hỉ. Đường Kiện lại bắt đầu hít thuốc lắc. Tiếp tục nằm xuống. Lên. Vừa nằm xuống. Lại nổi lên tới. 98. 99. Cái cuối cùng. Đường Kiện dùng hết bú sữa mẹ khí lực. Cuối cùng hoàn thành phải chết 100 cái nằm gập bụng. 100. Rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ. Đường Kiện liền vội hỏi. Thần bí kinh hỉ đây. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Lưu Vũ Yên đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười xấu xa. Nói lấy. Thần bí kinh hỉ liền là lúc sau mỗi ngày 50 cái nằm gập bụng. Đổi thành mỗi ngày 100 cái. Trong nháy mắt, Đường Kiện trợn trắng mắt, cổ lệch một cái, ngã lên giường. Phốc, Lưu Vũ Yên nhịn không được cười lên, mang theo nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Hỏi, có phải hay không là rất kinh hỉ nha? Một bên, nhị cáp đột nhiên ẳng ẳng kêu lên, gấp đến độ tại chỗ lởn vờn. Sau đó theo dõi đầu giường bên cạnh bầy ở trên bàn khách sạn điện thoại. Đưa ra cái kia vuốt chó 333 mà vỗ vào phía trên phím ấn. Lưu Vũ Yên trong nháy mắt mộng bức rồi. Giả chết Đường Kiện là tức giận ngồi dậy. Trách mắng. Cái này ngốc chó. Đập hư quán rượu điện thoại. Người thường nổi sao. Gâu. Nhị cấp bất mãn hướng về Đường Kiện sủa một tiếng. Lưu Vũ Yên nghi ngờ lại có chút bị hù dọa nói. Nhị cấp mới vừa là chuyện gì xảy ra. Nó có phải hay không không lớn bình thường. Đối với chó khác mà nói. Nhị cấp quả thật rất không bình thường. Bất quá mới vừa rồi nhị cấp cử động thật ra khiến Đường Kiện có chút nhỏ cảm động. Nhìn dáng dấp con chó chết này còn không quên chức trách của mình. Hắn xoa xoa nhị cấp đầu chó. Nói lấy, nhị cấp là một cái huấn luyện qua chó y tế. Tại chủ nhân đột nhiên té xỉu hoặc là gọi nó báo cảnh sát thời điểm. Nó liền sẽ ấn xuống trong nhà cái loại này chỉ có một báo cảnh sát kiện đặc thù cấp cứu điện thoại. Mới vừa rồi nó nhìn thấy ta đột nhiên nằm xuống không nhúc nhích. Đã cho ta xảy ra chuyện hôn mê. Cho nên nó mới lại đột nhiên khẩn trương kêu thành tiếng. Sau đó chụp gọi điện thoại. Lưu Vũ Yên ánh mắt nhìn lấy nhị cấp nhất thời thay đổi. Không nghĩ tới như vậy hay một con chó. Vẫn còn có loại kỹ năng này. Nghe xong Đường Kiện sau khi giải thích. Nàng đột nhiên cảm thấy con chó này cũng quá có ái rồi. Khó trách bọn hắn phải rời khỏi trong nhà thời điểm. Nhị cấp chết ỉ lại ở trong xe không chịu xuống xe. Nhìn dáng dấp nó là chỉ nhận Đường Kiện như vậy một người chủ nhân chứ. Con chó này thật ngoan. Lưu Vũ Yên cũng sờ một cái nhị cấp đầu chó. Nàng cho tới nay cũng chỉ là thích tiểu miêu tiểu cẩu. Không thích loại này tương đối lớn chỉ là sủng vật chó. Nhưng bây giờ nàng lại đối với nhị cấp nhìn với cặp mắt khác xưa. Đột nhiên cảm thấy nhị cấp nhìn lên như vậy cũng thật đáng yêu, rất đáng yêu. Đường Kiện trở về chính đề, lại hỏi, trở lại chuyện chính, nói xong kinh hỉ đây. Lưu Vũ Yên cười nói nha, kinh hỉ liền là lúc sau mỗi ngày 50 cái nằm gập bụng, đổi thành mỗi ngày 100 cái. Người nghĩ rằng ta đang nói đùa đây. Đường Kiện một mặt ghét bỏ mà nói lấy, người thay đổi, người đã không phải là cái đó đơn thuần thiện lương Lưu Vũ Yên rồi. Lưu Vũ Yên đắc ý cười nói, hì hì, cái này gọi là gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ý của ngươi là trách ta rồi. Đường Kiện cũng là chịu phục, không nghĩ tới ngay cả Lưu Vũ Yên đều học được sáo lộ rồi. Bất quá cái này cũng là vì thân thể của hắn khỏe mạnh nghĩ, cho nên hắn cũng không cảm thấy nơi nào không được, dù sao số lượng này hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Lưu Vũ Yên giống như giành được thắng lợi một dạng, tự hào đắc ý hỏi ngược lại, người nói sao? Đường Kiện đột nhiên bá đạo đụng ngã Lưu Vũ Yên, cười hắc hắc, vậy ngươi cũng phải theo mỗi ngày 25 cái, thăng cấp đến mỗi ngày 26 cái. Phốc, Lưu Vũ Yên bị Đường Kiện đột nhiên thay đổi làm cho tức cười. Nàng còn tưởng rằng Đường Kiện muốn nàng mỗi ngày làm 50 cái. Dự định ủy khuất ba ba nói lấy không muốn thời điểm. Kết quả tiểu tiện nhân này lại chỉ cho nàng tăng thêm một cái mà thôi. Hì hì, vậy sau này ta mỗi ngày 26 cái nằm gập bụng. Người mỗi ngày 100 cái. Bất kể gió thổi trời mưa, ngược lại đều không thể rơi xuống. Lưu Vũ Yên tương đối phối hợp làm lên nằm gập bụng. Cái này ngược chó chết quá trình. Nhìn đến nhị cấp cũng sắp một cái máu chó phun ra ngoài. Không bao lâu, hai người này ngược chó chết kiện thân tiểu vận động cuối cùng kết thúc. Lưu Vũ Yên nhìn lấy Weibo nói, ngươi tại sao lại cùng cái đó đại bình xịt hận dậy rồi? Cái này ngốc nghếch bình xịt rõ ràng chính là nghĩ cọ nhiệt độ, thuận tiện dẫn chiến. Hắc hắc, mục đích của ta chính là dẫn chiến đấu a. Đường Kiện nói, cái này Weibo bình xịt thật thú vị. Ngươi nhìn hắn đen lâm kính văn cái kia hai cái Weibo, cũng sắp cười chết ta rồi. Lưu Vũ Yên nhìn một chút, quả nhiên bị giá cao đoan đen làm cho tức cười. Lâm Kính Văn nếu là nhìn cái này Weibo, vẫn không thể tức chết đi được. Đường Kiện cũng muốn biết Lâm Kính Văn nhìn hắn cái này bình xịt biệt hiệu Weibo sau sẽ là phản ứng gì. Hắn kết luận nói, Lâm Kính Văn hiện tại nhất định là một mặt tức giận nhưng lại không thể làm gì bộ dáng a. Lúc này, Lưu Vũ Yên nhìn một chút bảng tìm kiếm nóng, sau đó bị xếp hạng thứ 9 nhiệt lục xoát từ hấp dẫn. Tiểu tiện nhân, người tham gia đợt kế tiếp giải trí đại bát quái chuyện này lại có thể leo lên bảng tìm kiếm. Nóng rồi, ngoặc kép, HTTPS, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.